chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, nữ đế. Nhiếp thần bạn gái, nàng xinh đẹp không? Tu lôi giới bên trong mỗi một tia chớp, đều dường như ẩn chứa vô cùng uy lực. Càng quan trọng hơn là, ngàn vạn lôi đình, đếm mãi không hết, đầy trời lôi quang phảng phất giống như muốn đem nhiếp thần hoàn toàn chìm ngập. Ăn vào tị lôi đan, nhiếp thần cũng đã rõ ràng đối lôi điện có cực mạnh tính nhẫn nại. Lại là đồng thời mở ra huyền cổ thánh thể tam mạch, lấy nhục thân ngạnh kháng, nhìn lấy một đạo uy lực kinh khủng lôi quang bổ vào nhiếp thần trên thân. Thiên Nguyên Điện các đệ tử tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh phát giác, trực tiếp lấy nhục thân trọi cứng lôi đình nhiếp thần. Đúng là tự hồ căn bản không có bị thương tổn. Cái này sao có thể? Nhiếp sư huynh đến cùng là làm được bằng cách nào? Chỉ là lấy nhục thân trọi cứng loại này kinh khủng thiên lôi, liền xem như chúng ta thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được đi. Chúng đệ tử đều khó có thể tin nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Vương, Lý hai vị thái thượng trưởng lão chú ý tới Sở Thanh Nguyệt bóng người về sau, lập tức cung kính nói. Nữ đế, nhiếp thần hắn cử động lần này hung hiểm vạn phần. Chúng ta là không phải cần phải ra tay giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, các ngươi không cần nhúng tay. Cái này lôi đình uy lực tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng nếu là hắn có thể thừa nhận được ở, đem sẽ nhận được lợi ích to lớn. Sở Thanh Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn hướng lên bầu trời. Cho dù nàng nguyện ý tin tưởng nhiếp thần, loại trình độ này lôi đình, hoàn toàn chính xác không phải nhiếp thần bây giờ tu vi có khả năng ứng đối. Nếu là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng đem không chút do dự lập tức xuất thủ. Chúng ta minh bạch, nữ đế, Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão đều là khom người gật đầu, nhưng vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá nữ đế, cái này lôi đình đến tột cùng là vật gì? Chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lôi đình. Những thứ này sấm sét rơi thiên lôi, rất có thể là bắt nguồn từ lôi viêm đại đế truyền thừa. Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh thanh âm truyền đến, nhất thời để hai cái trưởng lão hít sâu một hơi. Lôi viêm đại đế, bọn họ tự nhiên biết một tôn từng ngang dọc mấy ngàn năm đại đế, đem về đáng sợ đến cỡ nào truyền thừa. Càng quan trọng hơn là, thì liền lôi viêm đại đế hao tổn tận tâm huyết chỗ bồi dưỡng đệ tử thân truyền, đều hoàn toàn không cách nào kế thừa được hắn chân chính truyền thừa. Nhiếp thần chưa bao giờ tiếp xúc qua lôi viêm cốc công pháp, đến tột cùng là như thế nào lĩnh ngộ lôi viêm đại đế cất giấu bí mật. Như vậy ngộ tính, thật sự là làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Vương trưởng lão không khỏi nhỏ giọng ai thán một tiếng. Ai, nhiếp thần chẳng những thâm thụ nữ tính yêu ái, tư chất ngộ tính có thể xưng khủng bố, còn có cái xinh đẹp bạn gái. Cùng hắn so sánh, lão hủ cũng cảm giác mình đời này sống vô dụng rồi. Lý trưởng lão hiếu kỳ nói, nhiếp thần cái gì thời điểm có bạn gái? Ta làm sao không biết? Ấy, là lão hủ không cẩn thận lắm mồm, người coi như không nghe thấy liền tốt, bất quá say rượu ói chân ngôn. Ta cũng thực sự mơ hồ nghe nhiếp thần nhắc qua bạn gái của hắn, nhưng loại chuyện này có thể ngàn vạn không thể để nữ đế biết. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, ngọa tào, nữ đế, ngọa tào. Nữ đế, Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão đồng thời bị dọa giật mình. Mới nói được một nửa, bọn họ vô ý xoay người, bỗng nhiên chú ý tới Sở Thanh Nguyệt chính lặng yên không tiếng động đứng tại sau lưng mình. Xong, toàn xong, Vương trưởng lão vẻ mặt cầu xin. Nữ đế, là ta lắm miệng, ta không nên nói lung tung, cầu nữ đế trách phạt, nhưng nhiếp thần tiểu hữu là vô tội. Còn mời nữ đế chỉ giáng tội cho ta một người đi. Toàn bộ Thiên Vân Điện, ai cũng biết nữ đế chán ghét nhất đạo lữ sự tình. Ngày trước nữ đế mặt bại lộ nhiếp thần có bạn gái sự tình, coi như mình là thái thượng trưởng lão, cũng căn bản là không có cách miễn ở trách phạt. Khục, bản đế trùng hợp hôm nay tâm tình tốt, liền không trách phạt ngươi. Ai ngờ, Sở Thanh Nguyệt lại ho nhẹ một tiếng, nói. Có điều, người nhất định phải thật tốt đem việc trải qua nói với ta một chút. Tỷ như, Nhiếp Thần đến cùng là như thế nào hình dung hắn bạn gái? Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến. Loại lời này lại là theo nữ đế trong miệng nói ra. Nghe được Nhiếp Thần có bạn gái sự tình, chẳng những không có hạ xuống trừng phạt, thậm chí còn hỏi thăm Nhiếp Thần bạn gái. Cái này, đây là nữ đế sao? Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc không ngừng, Vương trưởng lão lại hoàn toàn không dám phóng qua cái này chuộc tội cơ hội. Vội vàng đáp, khởi bẩm nữ đế, ngày đó ta cùng Nhiếp Thần tiểu hữu uống đến hơi có chút nhiều. Dẫn đến tiếp sau trí nhớ có chút mơ hồ. Bất quá ta đại khái nhớ đến, nhắc lên bạn gái sự tình. Nhiếp Thần giống như cực điểm ca ngợi chi từ, cho lão hủ ấn tượng. Chính là Nhiếp Thần bạn gái đẹp như tiên nữ, ôn tồn lễ độ, điềm đạm động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này a. Nghĩ không ra Nhiếp Thần lại dám vi phạm Thiên Vân Điện điều lệ giao bạn gái. Bản đế nhất định sẽ thật tốt trừng phạt hắn. Tuy nhiên mặt ngoài dạng này, Sở Thanh Nguyệt khóe miệng lại trong lúc lơ đãng đắc ý vung lên. Cái kia cực kỳ cao hứng ý cười tựa như căn bản chính là khẩu thị tâm phi. Nữ đế hôm nay đến cùng thế nào? Vì cảm giác gì như thế vui vẻ? Vương trưởng lão trong đầu một mảnh hỗn độn, triệt để choáng váng. Rốt cuộc ngày thường nữ đế trên người uy nghiêm, cũng là bọn họ những trưởng lão này, cũng không dứt không dám có bất kỳ mạo phạm. Nhưng hôm nay, oanh, đúng lúc này, một thanh âm càng thêm đáng sợ sét đánh rời đi vương trưởng lão chú ý lực. Vừa mới đoạn thời gian đó bên trong, Nhiếp Thần đã liên tiếp chống đỡ trên trăm đạo lôi đình. Mà đạo này sét đánh, thì một khúc 90% giảm giá, hiện lên tím nhạt chi sắc, tản ra xa xa không giống với lúc trước lôi điện uy thế. Nghĩ không ra lôi viêm đại đế trong truyền thừa thế mà còn có cửu chuyển lôi kiếp. Nhiếp Thần rốt cục hoàn toàn nghiêm túc. Một quyền đánh ra, cùng đạo này cửu chuyển lôi kiếp trực tiếp chạm vào nhau. Oanh, dù là chỉ là cửu chuyển lôi kiếp vỡ vụn dư âm, đều đủ để vây xem Thiên Nguyên Điện đệ tử sau lùi lại mấy bước. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nếu như là đối mặt mình dạng này cửu chuyển lôi kiếp, đem sẽ là kết quả như thế nào? Chỉ sợ, đã sớm bị oanh đến nỗi ngay cả cho tàn đều không thừa đi. Mà giờ khắc này Nhiếp Thần, ngoại trừ y phục cùng lọn tóc có chút cháy đen bên ngoài, tựa hồ không bị đến nửa điểm thương tổn, thậm chí càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Trực diện bầu trời, đây chính là Nhiếp sư huynh sao? Cơ duyên như vậy liền xem như cho ta, ta cũng hoàn toàn không có mệnh tiếp nhận a, ngọa tào. Nhiếp sư huynh còn là người sao? Cái này đã không phù hợp lẽ thường đi. Từng đạo lôi đình liên tiếp sét đánh mà xuống, lại tất cả đều bị Nhiếp Thần một quyền đánh tan. Giờ phút này, tựa hồ tu lôi giới cũng triển khai suy tư, cũng không có giống trước đó một dạng tiếp tục vô ý nghĩa tán loạn sấm sét xuống. Liên tục không ngừng lôi đình hội tụ tại lưỡng giới xen lẫn chỗ. Ấp ủ, lại ấp ủ, toàn bộ tiểu thế giới lôi đình, giờ phút này dường như đều toàn bộ tụ đến. Hắn chỗ chờ đợi, là nhất kích tất sát. Không tốt, lôi viêm đại đế tựa hồ lưu lại một tay. Tiếp tục như vậy, liền xem như Nhiếp Thần lại thế nào cường cũng căn bản không chịu nổi a. Lý trưởng lão cùng vương trưởng lão đồng thời kinh hô, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng nhìn chằm chằm trên không tu lôi giới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần khép hờ lấy mắt bỗng nhiên mở ra, chung quanh thân thể bao phủ lên một trận khí tức huyền ảo. Hắn hiểu, cái kia, đó là ngộ đạo chân thể. Làm sao có thể, Nhiếp Thần lại là ngộ đạo chân thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.